đến một nơi không ai biết mình, hàng ngày thắp hương niệm Phật, tưởng rằng sẽ được bình an. Nhưng tôi không ngờ rằng lại có một ngày cô ta xuất hiện, lại có đến tìm cháu gái của mình. Tôi biết tất cả đều là báo ứng. Cái ngày tôi làm Tiểu Anh bị thương, tôi biết mình không thể chết trong an lành. Tôi sống cũng đủ rồi, Tiểu Anh cũng đã lớn rồi, tôi còn sợ cái gì đây? Tôi đã phạm quá nhiều sai lầm, ông trời cũng sẽ có mắt, sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ sống nào. Tôi là một tội nhân, chắc chắn tôi phải trả giá cho tất cả những việc mình đã làm. Tiểu Anh, được chiều là một người đàn ông tốt, bà nội hy vọng các cháu có thể ở bên nhau. Thế nên khi cháu đi thẩm quyến, bà đã bỏ chiếc tần hoài đăng ảnh Thanh Kỳ Bảo Giả vào trong túi của cháu, chính là mong được chiều sẽ tưởng rằng cậu ấy chỉ hiểu lầm cháu. Thế nhưng Tiểu Anh, bà phải đi rồi, mệt mỏi biết bao. Mấy chục năm nay bà đã sống những tháng ngày như thế nào, cháu có biết không? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 31 của câu chuyện Cẩm Tú Kỳ Bào. Phần 31 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu, Mèo Moon và nhóm sản xuất Darling Studio. Như vậy là chỉ còn một phần nữa thôi chúng ta sẽ kết thúc. Chúng ta sẽ đi đến đoạn kết của câu chuyện kinh dị Cẩm Tú Kỳ Bào. Hãy cùng đón nghe những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này trong phần đầu truyện lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.